Konoha Chi Quang, chương 492, Sở bị khai trừ gián tịch. Góc truyện audio.com và Naruto cùng một chỗ bị nghịch thông linh tới, còn có Fukasaku tiên nhân. Nhìn lấy chung quanh chiến trường hỗn loạn lược hơi kinh ngạc. Đây là vô cơ chuyển sinh. Long địa động một mạch tiên thuật. Long địa động, Naruto nghe được một mặt mộng bức. Đã thông linh thú cũng là long địa động một mạch. Fukasaku giải thích nói. Orochimaru, long địa động. Naruto nghe được nhãn tình sáng lên. Chẳng lẽ Sasuke đến, hắn cũng học tiên thuật. Chờ một chút, nơi này đến là địa phương nào? Không phải truyền tống về Konoha sao? Làm sao truyền tống đến dã ngoại hoang vu? Nơi này chính là Konoha. Fukasaku thở sâu, chỉ hỏa ảnh nham. Ngươi nhìn bên kia, theo Fukasaku chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp hỏa ảnh nham lẻ loi trơ trọi sừng sững tại nguyên chỗ. Kiến trúc chung quanh chỉ còn lại một vùng phế tích. Vẫn còn có một người đứng tại hói đầu đệ tam tượng đá trên đầu. Trên bầu trời, cự đại bát chỉ điều lướt đi mà xuống. Bị xúc sinh đạo khống chế hướng người phóng đi. Cẩn thận, Naruto mới hô lên tiếng. Đã nhìn thấy đối phương thông linh ra một đầu thanh sắc Orochi đem bát chỉ điều nuốt mất. Ha ha, tựa như là không cần ta nhắc nhở. Naruto cười ngượng ngùng hai tiếng. Gamatatsu, Gamabunta lão đại, chúng ta cũng phải lên. Biết, Gamabunta ứng phó một tiếng. Tại Fukasaku tiên nhân chỉ điểm xuống mãnh liệt hướng địa ngục đạo nhảy qua qua. Thiên đạo Pen đang chạy trốn đồng thời. Một cái thần la thiên trinh đem Gamabunta bắn ra. Nhưng Naruto lại là thuận thế nhảy xuống. Một phát tiên pháp Odama Rasengan đem địa ngục đạo phá hủy. Nhìn thấy Naruto cường thế trở về. Nhất kích liền đem trong địch nhân hạch tâm đánh giết. Konoha tất cả mọi người là hưng phấn không thôi. Tuy nhiên người thần bí kia cũng rất lợi hại. Nhưng Konoha tóm lại muốn từ người một nhà thủ hộ. Hỏa ảnh nham bên trên. Mizuki bình tĩnh nhìn phía dưới thanh xà. Xem ra huyết chi khế ước tại bình hành thế giới cũng có thể dùng. Nhưng vì cái gì không phải vạn xà? Vạn xà đại nhân đã chết. Thanh xà cảnh giác nhìn lấy Mizuki. Vì cái gì ngươi có thể kêu gọi ta? Sasuke thiếu gia đâu? Mizuki từ hỏa ảnh nham nhảy đến thanh xà đỉnh đầu. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Nói. Mizuki liền cưỡng ép khống chế thanh xà hướng lên trời đạo ngoại bốn đạo tiến lên. Quảng cáo. Lại bị xem thường. Pên lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp đem ngoại đạo ma ảnh thông linh tới. Sau một khắc, ngoại đạo ma ảnh này so với vĩ thú còn muốn bàng lớn mấy lần, hình thể xuất hiện tại vẫn thạch khanh bên trong. Chính là vô cơ chuyển sinh biến hóa địa long. Đều có chút quấn không được nó. Ngoại đạo ma ảnh, Mizuki chọn dưới lông mày. Hai tay cấp tốc kết ấn. Tiên pháp thụ giới hàng lâm. Đã là phế tích khắp nơi đột nhiên chui ra cây non. Những này cây non một trận căng vọt. Trong chớp mắt liền biến thành đại thụ che trời. Đem ngoại đạo ma ảnh gắt gao trói buộc chặt. Chính kinh ngạc tại ngoại đạo ma ảnh hình thể mọi người. Không dám tin chừng to mắt. Thật lớn. Chờ một chút. Đây là mộc độn. Làm sao cảm giác vị đại nhân này mộc độn so Yamato tiền bối lợi hại rất nhiều a, dù sao cũng là tiên nhân hình thức dưới sử dụng mộc độn. Tuy nhiên còn vô pháp cùng nguyên bản so sánh. Nhưng cũng tuyệt đối không phải người nào đó ở không bản mộc độn nhưng so sánh. Sunet trở nên thất thần. Chấm, hắn đến là ai? Vì sao lại mộc độn? Ta có thể biết. Sakura nói mắt nhìn Soseki. Gặp Soseki không có phản ứng gì mới tiếp tục nói. Hắn hẳn là bình hành thế giới Mizuki. Mizuki, đó là ai? Sunet ánh mắt hoang mang. Đột nhiên kịp phản ứng. Hắn sẽ không phải là mấy năm trước vượt ngục. Kết quả bị Orochimaru từ bỏ cái kia trung nhẫn A. Ino cũng kịp phản ứng. Cũng là bị vừa trở thành hạ nhẫn Naruto đánh bại cái kia Mizuki. các nàng thực sự không có cách nào đem cái kia chung nhẫn sỉ nhục cùng trước mắt liều mạng bên cường giả liên hệ tới. Ừm ân, cũng là hắn, bất quá, hắn nửa tháng trước còn không có lợi hại như vậy. Sakura hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Đúng, sư huynh, các ngươi bên kia thời không quá khứ bao lâu? Soseki than nhẹ nói, đã 9 năm, vậy mà quá khứ lâu như vậy. Sakura kinh ngạc nói, Sunet như có điều suy nghĩ hỏi nói. Cho nên nói, các ngươi là hai người tổ một, một người chủ công phòng, một người chủ trị liệu. Soseki mỉm cười, chúng ta cũng không phải cái gì tiểu tổ. Sunet còn muốn hỏi lại, lại bị giữa sân biến cố hấp dẫn chú ý, Mizuki và Naruto hai người liên thủ. Lại liên tiếp xử lý nhân gian đạo cùng xúc sinh đạo. Chỉ là tại công kích ngạ quỷ đạo lúc, Naruto Rasengan bị hắn hấp thu. Nhưng dù cho như thế, cũng đó có thể thấy được thắng lợi thiên bình dần dần khuynh hướng bọn họ một phương. Mọi người ở đây tâm thần phấn chấn thời khắc, bị rừng rậm trói buộc chặt ngoại đạo ma ảnh đột nhiên hé miệng. Mười mấy đầu tử sắc chakra long theo nó trong mồm bay ra ngoài. Đây là cái gì? Naruto có chút hoang mang. Thứ này chạm vào tức tử. Mizuki khó được giải thích một tiếng. Sau đó cấp tốc nhảy ra. Ở trong mắt Pain, thần bí nhân uy hiếp tại phía xa Naruto cùng này mấy cái con cóc phía trên. Cho nên, mười mấy đầu chakra long có hơn phân nửa đều là xả nước mộc qua. Trong lúc nhất thời, Mizuki đều có chút luống cuống tay chân. Thật sự là phiền phức. Mizuki nhìn một chút ở phía xa cười trên nỗi đau của người khác thanh xà. Người tới giúp ta đỉnh lấy đi. Thanh xà bị hắn thấy trong lòng phát lạnh. Người muốn làm gì? Mặc dù có lòng phản kháng, nhưng thân thể nó vẫn là không bị khống chế nghênh đón. Chakra long tiến vào trong cơ thể nó. Thanh xà thân thể cứng đờ. Thân thể khổng lồ sau một khắc liền ầm vang sụp đổ. Gặp thanh xà bị trong nháy mắt miểu sát. Đừng nói Naruto, Gamabunta cũng bị hù dọa. Nhanh lên đem đao phách chakra long ý nghĩ điên cuồng ném đến sau đầu. Bỏ mạng chạy như điên. Quảng cáo, chung quanh Konoha ninja đều là kinh hồn bạt vía. Lớn như vậy thông linh thú. Cũng là 10 cái đại hình nhẫn thuật đánh vào trên người nó cũng rất khó đem nó giết chết đi. Có thể này chakra long chỉ là đụng thanh xà một chút liền đem nó giết chết. Càng để bọn hắn hoảng sợ là, Pain gặp chakra long công kích đuổi không kịp Naruto cùng thần bí nhân. Dứt khoát để chakra long tự do phát huy, hướng chung quanh người bình thường phóng đi. Bức bách Naruto cưỡng ép trở lại cứu viện binh. Nhanh, mau trốn a, tuyệt đối không nên bị cái này chakra long đụng phải. Naruto muốn rách cả mí mắt. Hỗn đản, xuống tay với người bình thường có gì tài ba? Mắt thấy Naruto chuẩn bị xông đi lên cứu người. Vạn Mako M. Fukasaku tiên nhân vội vàng khuyên can nói. Naruto, tỉnh táo, hiện tại trọng yếu nhất là giết chết Pain. Nếu như ngươi thua lời nói, bọn họ vẫn là sẽ chết. Nếu như ngươi thật muốn cứu bọn họ, liền dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại Pain. Cùng lúc đó, mỗ trong sơn động, bị bát vĩ Jinchuriki đánh thành trọng thương. Đang liệu thương Uchiha Sasuke đột nhiên con mắt trợn tròn. Thanh xà, sao lại thế? Khụ khụ, một bên Karin vội vàng tiến lên. Sasuke, ngươi làm sao? Thương thế tái phát sao? Ta không sao. Bất quá, Sasuke ánh mắt âm lãnh. Từ thanh xà sau cùng truyền về hình ảnh đến xem. Nó tựa hồ là bị người kéo ra ngoài cản công kích. Cái này chết pháp. Không phải cùng vạn xà bị hắn kéo ra ngoài cản Deidara tự bạo giống nhau sao? Càng làm cho hắn phiền muộn là liên tục chết vạn xà. Thanh xà. Lòng địa động những tên kia sẽ không đem hắn khai trừ rắn tịch à, nghĩ tới đây. Sasuke khóe mắt cuồng loạn. Hỗn đản, đừng để ta tìm tới ngươi. Mời đọc truyện, bí.